nghe lão kia bảo đang khúc đánh nhau nên làm cho hết khúc này. Nguyên ngày nay rớt mạng, còn hơn 30 bộ cần làm, áp lực như núi à. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.